Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa ở Sơn Đông khúc phụ giận chân. Trước tiên từ hệ thống nơi đó biết được Thái Hoàng Thái Hậu hoang thể. Lúc này hắn cùng Tam A Ca đã hiến tế xong khổng miếu. Bất quá hắn cùng Tam A Ca còn không có nhích người chạy về kinh thành. Lần này tới khúc phụ, chủ yếu mục đích là hiến tế vừa mới tu sửa tốt khổng miếu. Chờ hiến tế xong khổng miếu sau, Dận Chân cùng Tam A Ca làm hoàng tử muốn lưu tại khúc phụ một đoạn thời gian cùng các học sinh linh khoảng cách tiếp xúc. Nói được lại thông tục một chút, chính là bọn họ đại biểu triều đình, cũng đại biểu hoàng gia đối các học sinh tiến hành thân thiết an ủi. Làm các học sinh biết triều đình cùng hoàng gia đều phi thường coi trọng bọn họ. Cổ vũ các học sinh hảo hảo đọc sách, tham gia khoa cử khảo thí. Vì triều đình hiệu lực, dựa theo nguyên lai kế hoạch, bọn họ hiến tế xong khổng miếu sau, muốn ở khúc phụ nghỉ ngơi một tháng. Này một tháng, bọn họ muốn cùng khúc phụ các học sinh cùng nhau ở khổng tử học viện đọc sách học tập. Hiện giờ, Thái Hoàng Thái Hậu hoang thể, Dận Chân cùng Tam A Ca tự nhiên muốn bằng mau tốc độ chạy về kinh thành. Bất quá, Thái Hoàng Thái Hậu hoang thể tin tức từ kinh thành truyền tới khúc phụ yêu cầu mấy ngày thời gian. Dận Chân là từ hệ thống nơi này biết được chuyện này. Tạm thời không thể cùng Tam A Ca nói, chỉ có thể làm bộ không biết. Đi vào khúc phụ có một đoạn thời gian, Dận Chân cùng Tam A Ca thực thích nơi này học tập bầu không khí. Nơi này học sinh ở đọc sách học tập phương diện phi thường dụng tâm nỗ lực. Không chút nào khoa trương mà nói mỗi nhà mỗi hộ hài tử đều phi thường nỗ lực đọc sách. Tuy nói Dận Chân cùng Tam A Ca bọn họ tới khúc phụ là vì hiến tế khổng miếu. Cũng vì trương hiển triều đình cùng hoàng gia đối các học sinh coi trọng. Nhưng là Dận Chân cùng Tam A Ca bọn họ cũng muốn chinh phục Sơn Đông các học sinh. Trong khoảng thời gian này, Dận Chân cùng Tam A Ca hướng Sơn Đông văn nhân các học sinh triển lãm bọn họ tài hoa. Tam A Ca phi thường am hiểu thơ từ ca phú cùng làm văn. Hắn làm thơ từ cùng văn chương chấn động đến Sơn Đông văn nhân các học sinh. Đến nỗi Dận Chân, hắn ở thư pháp cùng đan thanh mặt trên tạo nghệ phi thường cao. Thật sâu mà kinh diễm đến Sơn Đông văn nhân các học sinh. Sơn Đông văn nhân các học sinh ngay từ đầu là coi thường Dận Chân cùng Tam A Ca. Cái này coi thường cũng không phải nói khinh thường bọn họ hoàng tử thân phận, mà là cảm thấy bọn họ hai cái thân là hoàng tử không có gì tài hoa. Kết quả bọn họ không nghĩ tới này hai cái hoàng tử phi thường có tài hoa. Không chỉ có không thua cho bọn hắn, thậm chí còn vượt qua bọn họ. Ở Sơn Đông, đối có tài hoa người, văn nhân các học sinh là phi thường tôn kính. Dận Chân cùng Tam A Ca đã chịu Sơn Đông các học sinh hoan nghênh thích, cũng đã chịu bọn họ tôn trọng. Dận Chân ở thư pháp cùng đan thanh mặt trên tạo nghệ cực cao. Hắn còn đã chịu Sơn Đông văn nhân các học sinh tôn sùng cùng sùng bái. Hắn nguyên bản chính là hoàng quý phi chi tử, hiện giờ lại phi thường có tài hoa. Cái này làm cho hắn ở Sơn Đông văn nhân học sinh cảm nhận chung địa vị trở nên phi thường cao. Chỉ ở sau Thái tử Dận Nhưng, này đoạn thời gian, có không ít văn nhân học sinh tới tìm Dận Chân cầu tranh chữ. Khúc phụ khổng tử học viện viện trưởng trực tiếp cầu Dận Chân bản vẽ đẹp. Không chỉ có như thế, khổng tử hậu nhân còn vì khổng miếu hướng Dận Chân cầu một bức tử. Dận Chân thân là hoàng tử, hắn bản vẽ đẹp cùng đan thanh không phải tùy tiện cấp. Bằng không không phải có vẻ quá giá rẻ sao? Hắn tự mình cấp khổng tử học viện cùng khổng miếu đề một bức tử. Khổng tử hậu nhân lại hướng Dận Chân cầu một bức họa. Một bộ khổng tử thánh tượng, Dận Chân đáp ứng ban họa. Nhưng là có cái điều kiện, đó chính là cho phép hắn xem khổng thị nhất tộc tàng thư. Điều kiện này phi thường dễ dàng làm được. Khổng gia người đáp ứng rồi hắn. Đã nhiều ngày, Dận Chân cùng Tam A Ca mỗi ngày ngồi xổm Khổng gia tàng thư các đọc sách. Khổng gia tàng thư các tàng thư lượng phi thường kinh người. Hoàn toàn không thua cấp kinh thành Hàn Lâm Viện. Không chỉ như vậy, Khổng gia tàng thư các còn chân quý không ít hy thế bản đơn lẻ. Này đó bản đơn lẻ là Hàn Lâm Viện đều không có. Dận Chân vào Khổng gia tàng thư các sau. Hệ thống phi thường khoa trương mà đem Khổng gia tàng thư các sở hữu thư đều ra quét phục chế. Bất quá, hệ thống muốn luận ngữ lúc ban đầu bản thảo cũng không có. Còn có sớm đã thất truyền nhạc kinh cũng không có. Tương truyền, nhạc kinh là Khổng Tử sửa sang lại biên soạn. Dận Chân cùng hệ thống nguyên bản cho rằng Khổng gia sẽ có sao chép bổn. Nhưng là không nghĩ tới Khổng gia cũng không có. Đối với trước mắt truyền lưu nhạc kinh phiên bản, Khổng gia tàng thư các có cất chứa. Nhưng là Khổng gia người cũng không cảm thấy là bọn họ tổ tông Khổng Tử biên soạn nhạc kinh. Tuy rằng không có luận ngữ lúc ban đầu bản thảo cùng nhạc kinh, nhưng là có mặt khác bản đơn lẻ. Này đối Dận Chân cùng hệ thống tới nói đủ rồi. Lần này ở Khổng gia tàng thư các phục chế đến thư, làm Dận Chân kiếm được mười mấy năm thọ mệnh. Này đối Dận Chân tới nói là một bút không nhỏ thù lao. Dận Chân cùng Tam A Ca hiếu học, hai người thái độ lại phi thường bình dị gần gũi. Khổng gia người cùng văn nhân các học sinh đều phi thường thích. Mỗi ngày tới cùng bọn họ thảo luận tứ thư ngũ kinh cùng thơ từ ca phú văn nhân các học sinh rất nhiều. Tứ đệ, ta đều không nghĩ đi rồi. Tam A Ca ngồi ở trên giường, một bên đọc sách, một bên đối Dận Chân nói. Ta muốn nhìn xong Khổng gia tàng thư lại đi. Dận Chân bị Tam A Ca những lời này chọc cười. Kia Tam Ca ngươi muốn ở Khổng gia ngây ngốc mười mấy hai mươi năm, thậm chí cả đời. Khổng gia tàng thư các tàng thư thật sự là quá nhiều. Nếu muốn đem Khổng gia tàng thư các thư xem xong, không có vài thập niên thời gian là không được. Tam A Ca ngẫm lại cũng là, ai, đáng tiếc ta không thể vẫn luôn đãi ở Khổng gia. Dận Chân từ thư trung ngẩng đầu lên, nhìn phía ngồi ở đối diện Tam A Ca, làm bộ lơ đãng mà nói, nói không chừng chúng ta thực mau liền phải rời đi. Tam A Ca nghe được lời này, buông quyển sách trên tay, nghi hoặc mà nhìn Dận Chân. Đây là vì sao? Chúng ta đi thời điểm Thái Hoàng Thái Hậu liền bệnh nặng. Dận Chân cố ý dùng một bộ suy đoán ngữ khí nói. Cố viện phán nói Thái Hoàng Thái Hậu không có bao nhiêu thời gian, sợ là căng bất quá tháng 6. Hiện giờ đã tháng 5 phân, ly tháng 6 không có bao nhiêu thời gian. Không nhất định đi, năm trước liền nói Thái Hoàng Thái Hậu bệnh nặng, Thái Hoàng Thái Hậu còn không phải hảo hảo sao? Tam A Ca nói, ta hiện tại nhưng không nghĩ trở về. Tam A Ca đọc sách xem đến chính đã ghiền, nhưng không nghĩ hiện tại liền chạy về kinh thành, chỉ sợ đến lúc đó từ không được chúng ta. Dận Chân nói xong lời này, không có nói cái gì nữa, cúi đầu tiếp tục xem trong tay thư. Hắn cùng Tam A Ca đọc sách đều có một cái thói quen, đó chính là đọc sách thời điểm đều sẽ nhớ bút ký. Hai người trí nhớ đều không tồi. Tính toán chờ trở lại kinh thành, đem ở Khổng gia nhìn đến thư sao chép xuống dưới. Quả nhiên bị Dận Chân nói trúng rồi. Mấy ngày sau Thái Hoàng Thái Hậu hoang thệ tin tức truyền tới khúc phủ. Thái Hoàng Thái Hậu hoang thệ là quốc tang, tất cả mọi người phải vì Thái Hoàng Thái Hậu tang phục. Ở tang phục trong lúc, cấm hết thảy hoạt động giải trí, càng không thể gả cưới. Dận Chân cùng Tam A Ca thân là hậu nhân, tự nhiên muốn từ khúc phụ chạy về kinh thành. Bọn họ hai cái tới khúc phụ thời điểm không vội không vội, ngồi thuyền ngồi hơn nửa tháng mới đến. Lúc này bọn họ muốn chạy về kinh thành tang phục, tự nhiên không thể lại thành thành thơi thơi mà ngồi thuyền trở về. Hai người cần thiết ra roi thúc ngựa mà chạy trở về. Nguyên bản hơn nửa tháng lộ trình, hai người một đường ra roi thúc ngựa, cơ hồ không có như thế nào nghỉ ngơi lưu lại, tìm tới 9 ngày thời gian chạy về kinh thành. Ở bọn họ chạy về kinh thành phía trước, Ngũ A Ca cùng 6 A Ca bọn họ vẫn luôn đang đợi bọn họ trở về. Từ Dận Chân cùng Tam A Ca rời đi kinh thành sau, 6 A Ca cùng 9 A Ca bọn họ mỗi ngày đều ở mong ngôi sao mong ánh trăng mà chờ Dận Chân trở về. Dận Chân không ở Tử Cấm thành này đoạn thời gian, 6 A Ca cùng 9 A Ca đều không có tinh thần tranh chấp cãi nhau. Cái này làm cho Ngũ A Ca lại là yên tâm lại là lo lắng. Nếu không phải Ngũ A Ca ngăn đón, 6 A Ca cùng 9 A Ca bọn họ phòng trừng mỗi ngày đều sẽ viết thư cấp Dận Chân. Bất quá, Dận Chân ở khúc phụ này đoạn thời gian, mỗi cách 7-8 thiên liền thu được 6 A Ca cùng 9 A Ca bọn họ tin. 6 A Ca cùng 9 A Ca bọn họ viết tin, nội dung phi thường đơn giản thô bạo, chính là tưởng tứ ca khi nào có thể từ khúc phụ trở về. Mỗi lần nhìn đến 6 A Ca bọn họ tin, Dận Chân bất đắc dĩ lại sủng nịch. Hiện tại biết được Dận Chân thực mau liền phải trở về, 6 A Ca cùng 9 A Ca bọn họ tâm tình phi thường kích động. Bất quá bởi vì ở tang phục, bọn họ không có biểu lộ ra tới. Vâu, Thái Hoàng Thái Hậu Hoàng Thệ là quốc tang, tang lễ tự nhiên không giống người thường ra như vậy đơn giản. Bất quá, liền tính Thái Hoàng Thái Hậu, nàng tê, ử cung cũng không thể thời gian dài dừng lại ở Tử Cấm Thành. Chờ Dận Chân bọn họ chạy về Tử Cấm Thành, Thái Hoàng Thái Hậu tê, ử cung sớm đã chuyển qua Hoàng Lăng. Dận Chân bọn họ chẳng phân biệt ngày đêm, mã bất đình đề mà hướng kinh thành đuổi, chờ bọn họ trở lại Tử Cấm Thành, không kịp cùng Khang Hy hội báo ở khúc phụ sự tình, liền vội vội vàng vàng mà chạy tới Hoàng Lăng phúng. Khang Hy làm Dận Chân cùng Tam A Ca ở Hoàng Lăng thủ 7 ngày hiếu, chờ thủ xong 7 ngày hiếu lại hồi Tử Cấm Thành. 6 A Ca cùng 9 A Ca bọn họ biết được Dận Chân bọn họ trở về, kết quả mặt đều không có thấy. Dận Chân bọn họ liền đi trước Hoàng Lăng. Ở Dận Chân bọn họ giữ đạo hiếu trong lúc, Hoàng Quý Phi chi nữ, cũng chính là bé công chúa sinh bệnh. Tháng 6 sơ, bé tựa như đời trước giống nhau bị phong hàn nóng lên. Hoàng Quý Phi thấy nữ nhi cùng đời trước giống nhau khởi sướng sốt cao tới, không có bất luận cái gì do dự liền dùng Dận Chân phía trước giao cho nàng lui nhiệt phương thuốc. Bé ăn dược sau, vào lúc ban đêm liền lui nhiệt. Hơn nữa ngày hôm sau không có lại nóng lên. Đời trước, bé chính là ở tháng 6 sơ chết non, nguyên nhân cũng là vì nóng lên. Đời này, bé lại ở tháng 6 sơ nóng lên. Hoàng Quý Phi trong lòng phi thường lo lắng nữ nhi sẽ giống đời trước giống nhau chết non. Ở phát hiện nữ nhi nóng lên sau, liền chạy nhanh cấp nữ nhi uy Dận Chân cấp phương thuốc. Tuy rằng ngày hôm sau không có lại nóng lên, nhưng là Hoàng Quý Phi vẫn là lo lắng nữ nhi sẽ ở phía sau mấy ngày nóng lên, liền vẫn luôn thủ nữ nhi, thẳng đến nữ nhi không có lại nóng lên hơn nữa hảo lên, nàng này trong lòng mới yên tâm. Xa ở Hoàng Lăng, Dận Chân biết được muội muội bình bình an an mà vượt qua nàng đời trước tử kiếp, hắn này trong lòng rốt cuộc có thể hoàn toàn an tâm. Ở Hoàng Lăng thủ 7 ngày hiếu sau, Dận Chân cùng Tam A Ca rốt cuộc trở lại Tử Cấm Thành. Trở lại Tử Cấm Thành tắm rửa một cái sau, hai người liền đi trước ngự thư phòng thấy Khang Hy, phi thường kỹ càng tỉ mỉ về phía Khang Hy hội báo bọn họ đi khúc phụ hậu phát sinh sự tình. Ở Dận Chân bọn họ trở về phía trước, Khang Hy liền thu được khúc phụ quan viên trình lên tới tấu chương. Biết bọn họ hai anh em ở khúc phụ làm thực hào, không chỉ có thuận lợi mà hiến tế xong khổng miếu, còn làm Sơn Đông văn nhân các học sinh cảm nhận được triều đình cùng hoàng gia đối bọn họ coi trọng. Đối với bọn họ lần này ở khúc phụ biểu hiện, Khang Hy cho rất cao khen ngợi, hơn nữa ban thưởng bọn họ một phen. Dận chân bọn họ tuy rằng không có bị ban thưởng tước vị, nhưng là Khang Hy ban thưởng cho bọn hắn đồ vật cũng cực kỳ chân quý. Lần này đi khúc phụ trở về, tuy rằng phi thường vất vả, nhưng là này hết thảy vất vả đều là đáng giá. Không ra Hoàng Quý Phi sở liệu, Dận chân từ khúc phụ hiến tế Khổng Miếu sau khi trở về. Trong triều duy trì hắn đại thần trở nên càng ngày càng nhiều. Hắn ở trong triều thanh danh càng ngày càng vang dội, cũng may hắn hiện tại còn không có thượng triều, bằng không lấy hắn cầm đầu kẻ thứ ba thế lực liền hình thành. Đối với hắn ở trong triều địa vị cùng thanh danh, Dận chân không chút nào quan tâm. Từ Hoàng Lăng sau khi trở về, hắn khôi phục phía trước ở trong cung sinh hoạt, mỗi ngày thiên còn không có lượng liền rời giường, sau đó đi thượng thư phòng đọc sách. Buổi chiều ở giáo trường hạ học sau, lại cùng Tam A Ca, còn có Bát A Ca cùng đi Khâm Thiên giám học tập Tây Dương đồ vật. Khang Hy thấy Dận chân cùng Tam A Ca từ khúc phụ sau khi trở về, trở nên càng thêm dụng công đọc sách học tập, trong lòng thập phần vui mừng. Đặc biệt là thấy Dận chân cũng không có bởi vì nghe được các đại thần tán dương liền trở nên kiêu ngạo đắc ý. Hắn trong lòng phi thường vừa lòng. Dận chân cùng Tam A Ca phía trước ở Khổng gia nhìn không ít thư. Hai người trở lại Tử Cấm thành sau, liền đem phía trước ở Khổng gia nhìn đến thư viết chính tả ra tới. Hơn nữa hiến cho Khang Hy. Khang Hy thu được sau, đương nhiên lại khích lệ bọn họ một phen. Liền ở ngay lúc này, Đại A Ca một đảng người bắt đầu thượng tấu Khang Hy. Thỉnh Khang Hy phong Hoàng Quý Phi vì Hoàng hậu. Đối với lập hậu tấu thỉnh, Khang Hy ngay từ đầu không có để ở trong lòng. Nhưng là mặt sau tấu thỉnh lập hậu đại thần càng ngày càng nhiều, hắn không hảo lại làm lơ đi xuống. Khang Hy biết Đại A Ca một đảng người xúi dục các đại thần tấu thỉnh Hoàng Quý Phi vi hậu một chuyện chân thật mục đích. Trực tiếp ở Lâm Triều Thượng nói hắn sẽ không lập hậu. Trừ phi Hoàng Quý Phi bệnh nặng yêu cầu lập hậu sung hỉ. Nạp Lan Minh Châu thấy Khang Hy kiên trì không lập hậu, liền nghĩ đến một cái khác chủ ý, đó chính là cấp Đồng Gia nâng kỳ. Hiện giờ Đồng Gia vẫn là Hán quân kỳ, không phải Mãn quân kỳ. Khang Hy có nghĩ tới cấp Đồng Gia nâng kỳ, nhưng là bởi vì phía trước vẫn luôn có chiến tranh, liền không có cấp Đồng Gia nâng kỳ. Sở dĩ phía trước không có cấp Đồng Gia nâng kỳ, chính là muốn cho khắp thiên hạ người Hán biết trong cung có Hán quân kỳ. Chiến tranh đã kết thúc, Đồng Gia cũng nên nâng kỳ. Khang Hy liền thuận thế mà làm, cấp Đồng Gia nâng kỳ. Khang Hy trực tiếp làm Đồng Gia gia nhập Mãn Châu Nạm Hoàng kỳ. Hơn nữa dòng họ sửa vì Đồng Giai Thị, Đồng Gia biến thành Đồng Giai Thị sau, địa vị tự nhiên tăng lên rất nhiều. Hoàng Quý Phi địa vị cũng đã xảy ra biến hóa. Tuy rằng nàng phía trước chính là Hoàng Quý Phi, nhưng là một cái Hán quân kỳ Hoàng Quý Phi không có Mãn quân kỳ Hoàng Quý Phi thân phận tôn quý. Trở thành Mãn quân kỳ Hoàng Quý Phi, biến thành danh xứng với thực phó sau, Hoàng Quý Phi thân phận biến tôn quý. Như vậy Dận chân thân phận tự nhiên mà vậy mà cũng đi theo trở nên tôn quý. Cho dù Dận chân không có tước vị, nhưng là hắn bởi vì là Hoàng Quý Phi chi tử, hắn là sở hữu hoàng tử chung, chỉ ở sau thái tử Dận nhưng thân phận địa vị nhất tôn quý hoàng tử. Rất nhiều đại thần suy đoán chờ Dận chân thành hôn thượng triều, hắn sẽ thực mau bị phong làm vương gia. Dận chân còn không có đạt tới thượng triều tuổi tác, nhưng là trong triều có không ít đại thần đã gấp không chờ nổi mà chờ hắn thượng triều. Ở năm thứ 22 tháng sơ, Dận chân phụng chỉ thành hôn, hơn nữa bắt đầu thượng triều. Hắn thượng triều ngày đầu tiên, có không ít đại thần tiến đến cùng hắn chào hỏi, dùng Tam A Ca nói tới hình dung, Dận chân biến thành hương bánh trái. Trong triều thế cục cũng bởi vì Dận chân thượng triều trở nên không giống nhau. Tuy rằng Khang Hy không hy vọng có kẻ thứ ba thế lực xuất hiện, đánh vỡ Đại A Ca cùng thái tử chi gian chống lại. Nhưng là trong triều có không ít đại thần muốn duy trì giận chân. Hắn tưởng ngăn trở cũng ngăn trở không được. Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng dâng lên. Quá độ chương viết xong. Chương sau chính là vài năm sau. Bắt đầu cửu long đoạt đích. Nói cửu long đoạt đích nội dung. Ta sẽ không nhiều viết. Rốt cuộc mọi người đều biết. Viết mấy chương cửu long đoạt đích sau. Khiến cho nam chủ đăng cơ làm hoàng đế. Sau đó Thanh Xuyên cái này đơn nguyên liền kết thúc. Bắt đầu niên đại văn đơn nguyên. Cái này đơn nguyên không có nữ chủ. Nếu một hai phải tính nữ chủ. Như vậy Tứ Phúc Tấn chính là nữ chủ. Cái này đơn nguyên không viết nam chủ cảm tình diễn. Bằng không có tiểu khả ái lại nói là loại ma văn. Cảm tạ ở 2021, 10, 10. 18, 57, 20, 2021, 10, 10, 23, 10. 53 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Bạc hà hơi lạnh hai cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Bạc hà hơi lạnh 16 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.